Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954. Huynh muội duyên phận, ta hôm nay nhận nếu băng làm ta muội muội, về sau ta chính là nàng ca ca, ta là nàng thân nhân. Các ngươi ở Yến Kinh hết thảy, ta tất cả đều bao. Dưỡng các ngươi cả đời mười đời đều được. Tưởng tam thiếu nhưng thật ra hào khí tận trời. Này, này như thế nào có thể thành? Này như thế nào không biết xấu hổ? Tưởng thiếu gia, Hoàng Hiểu Linh có điểm thụ sùng nhược kinh, hoàn toàn không thể tin được sẽ có chuyện tốt như vậy. Hoàng tỷ, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Ai không biết Tưởng tam thiếu ngốc nghếch lắm tiền. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ở một bên trêu chọc một câu. Hoàng tỷ, ngươi cũng hy vọng nếu băng có thể hảo lên, ngươi cũng hy vọng có thể cho chính mình nữ nhi càng tốt nhân sinh. Không phải sao, phàm là đều nói duyên phận. Nếu tam thiếu cùng nếu băng có cái này huynh muội duyên phận, Hoàng tỷ ngươi liền thành toàn này đoạn duyên phận đi. Ninh Hoan Tâm biết, Hoàng Hiểu Linh nhất để ý không phải chính mình sinh hoạt tốt xấu, mà là nữ nhi sinh hoạt. Đây là mỗi cái mẫu thân bản năng. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hoàng Hiểu Linh chần chờ một lát, nàng đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Cảm ơn Tưởng thiếu gia, cảm ơn Tưởng thiếu gia. Tưởng Lệ Nhiên, ai nha ta đi, bổn thiếu gia sợ nhất người khác lừa tình bán thảm. Mau mau mau, ngươi mau đứng lên, ngàn vạn đừng quỳ ta, ta đau đầu. Tưởng Lệ Nhiên đem Hoàng Hiểu Linh đỡ lên. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thôi, trong nhà không cần thiết đồ vật liền không cần mang theo. Tới rồi Yến Kinh, ta cho ta muội tất cả đều đổi tân làm một cái ca ca. Tưởng tam thiếu hiện tại là tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp. Hai người từ Hoàng Hiểu Linh ra tới, Tưởng Lệ Nhiên còn vô cùng cao hứng hừ tiểu khúc, không nghĩ tới ngươi sẽ nhận nếu băng làm muội muội. Ninh Hoan Tâm đi tới đột nhiên nói nhỏ một câu, nàng là thật sự có điểm ngoài ý muốn. Mấy ngày nay ở chung có điểm điên đảo, nàng đối Tưởng tam thiếu nhận chi. Ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, tam thiếu ta là có tiếng có theo đuổi, trọng cảm tình, ngươi biết cái gì, đúng không? Thật khó đến, ta nghe nói ngươi trước kia đổi bạn gái so thay quần áo còn cần mẫn, này cũng kêu trọng cảm tình. Ninh Hoan Tâm ở một bên đã kích hắn một câu. Cái này kêu nói cái gì? Ngươi cho rằng mỗi người đều là nhà các ngươi Tưởng Lệ Hành không ăn thịt, nam nhân có yêu cầu chẳng lẽ không bình thường? Ta lại không có bức lương vì sướng. Ta bên người nữ nhân đều là tự động đưa tới cửa. Có cầu với ta, đại gia theo như nhu cầu. Hảo tụ hảo tán. Không phải thực hảo sao? Tưởng Lệ Nhiên đối loại chuyện này nhưng thật ra thực xem đến khai. Đương nhiên, cũng có một loại đại gia tộc bất đắc dĩ cả mà ni, ta cùng các nàng đều là gặp dịp thì chơi mà thôi. Không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, hà tất nghiêm túc, chúng ta hôn nhân, chính chúng ta vô pháp làm chủ. Hắn thật sự quá chán ghét Tưởng Lệ Hành. Chán ghét hắn, cũng là vì hâm mộ hắn, bởi vì hắn là Tưởng gia duy nhất một cái lựa chọn con đường của mình người. Vô luận là sự nghiệp, vẫn là cảm tình, một bên Ninh Hoan Tâm nghe ra Tưởng Lệ Nhiên trong giọng nói phức tạp. Nàng đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ, mấy năm nay, liền không có người làm ngươi động quá cảm tình? Đầu nhập quá cảm tình sao? A Thi, ở ngươi trong lòng là cái gì? Đương nhiên, không biết nghĩ tới cái gì. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên trừng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đừng cho là ta nhóm là bằng hữu. Nói, Tưởng Lệ Nhiên không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Chỉ là, nện bước có chút hỗn loạn. Ninh Hoan Tâm ở phía sau lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là đuổi theo Tưởng Lệ Nhiên bước chân. Hảo, không nói chuyện những việc này. Ngươi có thể hay không mang ta đi thấy Dịch Đại Sư? Ta thật sự có rất chuyện quan trọng tìm hắn. Dịch Đại Sư là như vậy, Hảo thấy sao? Mỗi lần đều là hắn chủ động ra tới tìm ta. Ta lại tìm không thấy hắn. Hết chương.